Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138, ta thích. Liễu Vĩnh Thủ này quan trường chi tác bị Vô Sỉ Trầm Phong hơi làm cải biến liền dùng tới. Tuy có đạo văn hiểm nghi, ngược lại cũng miễn cưỡng phù hợp hôm nay trường hợp. Đã sớm nghe người ta nói Phi Tiết Trấn phía trên người tài ba vô số. Không biết là thật hay giả. Màn che khép lại sau đó. Trầm Phong cùng Nhiêu Mỹ Vân từ một bên đi ra. Hai người vừa đi, còn một bên trò chuyện. Đó là, ta dám cam đoan, ngươi nghe được đều là thật. Nhiêu Mỹ Vân phi thường tự tin nói ra. Ngươi làm sao cam đoan đây? Trầm Phong nghi ngờ hỏi. Vậy còn không đơn giản. Ngươi xảy ra vấn đề. Sau đó để cho chúng ta đám người cho tăng một chút kiến thức. Nói đến đây, Nhiêu Mỹ Vân giơ microphone hướng về phía dưới đài người xem nói ra. Trầm gia chủ dĩ nhiên hoài nghi chúng ta. Vậy chúng ta hôm nay liền để hắn kiến thức một chút chúng ta Phi Tiết Trấn lợi hại. Tốt cho hắn một hạ mã uy. Để tránh hắn coi thường chúng ta. Đám người nói. Có được hay không? Dưới đài người trẻ tuổi gặp mỹ nữ đang hỏi bản thân. Lúc ấy liền nhiệt huyết sôi trào quát. Tốt. Cái gì? Ta nghe không đến. Đám người lớn một chút mà tiếng. Cũng làm cho Trầm gia chủ hảo hảo nghe một chút chúng ta Phi Tiết Trấn thanh âm. Tốt. Lần này phát ra gào to nhân hiển nhiên so vừa mới nhiều gấp mấy lần. Thanh âm giống như nổ tung lựu đạn một dạng chấn lạc trên cây mấy cái khô diệp. Nhiêu Mỹ Vân hài lòng xông dưới đài nâng nâng ngón tay cái. Sau đó một mặt đắc ý xông Trầm Phong nói ra. Thế nào? Sợ rồi sao? Ân, cái này giọng thật đúng là quá lớn. Ta vừa mới nhìn thấy hơi kém làm cái bàn cho đánh sập. Không sai. Bất quá ta hôm nay cũng không muốn kiểm tra mọi người giọng lớn. Vậy ngươi muốn thi cái gì? Tùy ngươi a. Chúng ta nhiều người như vậy đây. Chẳng lẽ còn sợ ngươi hay sao? Nhiêu Mỹ Vân một mặt miệt thị. Trầm Phong cau mày nghĩ nghĩ. Mở miệng nói ra. Trước kia có mấy vấn đề một mực khốn nhiễu ta. Về sau ta bái phỏng vô số danh sư mới cuối cùng được ra đáp án. Bất quá những câu trả lời này toàn bộ đều vượt quá mọi người đoán trước. Cho nên hôm nay ta muốn đem những vấn đề này lấy ra kiểm tra một chút đám người. Nhìn xem Phi Tiết Trấn phía trên có bao nhiêu cái nhạy bén tuyệt đỉnh nhân vật. Thế nào? Dám tiếp chiêu sao? Cái này... Ngươi là nói khốn nhiễu ngươi thời gian thật dài vấn đề. Còn mời dạy vô số danh sư mới biết được đáp án. Nhiêu Mỹ Vân có chút do dự. Nếu quả thật giống Trầm Phong nói như vậy. Cái kia vấn đề chỉ sợ liền sẽ không đơn giản như vậy. Thế là hắn liền hướng dưới đài đầu nhập đi hỏi thăm ánh mắt. Nàng hành động này nhường dưới đài người xem cũng một trận do dự. Không biết là có hay không nên tiếp chiêu ứng chiến. Chúng ta Phi Tiết Trấn phía trên người tài ba hoàn toàn chính xác rất nhiều. Bất quá cũng không thể nói ngươi Trầm gia chủ muốn thi liền thi a. Vậy chúng ta trở thành cái gì? Cho nên ta thay thế dưới đài các bằng hữu nói cho ngươi đáp án. Nói đến đây, Nhiêu Mỹ Vân lại hướng dưới đài ngắm nhìn một vòng. Còn dùng tay che khuất nửa bên khuôn mặt nhỏ giọng hỏi. Có tiếp hay không a? Đám người tranh thủ thời gian nói một câu a. Gặp Nhiêu Mỹ Vân như thế hỏi thăm. Dưới đài người xem có kêu tiếp. Có cự tuyệt. Làm sao đều không cách nào ý kiến thống nhất. Ta vừa mới cùng mọi người thương lượng. Dự định tiếp chiêu mà. Nhiêu Mỹ Vân chờ trong chốc lát. Liền quay người đối Trầm Phong nói ra. Oanh, dưới đài một trận nghị luận truyền ra. Tốt, liền tiếp. Không tiếp, khác tiếp a. Đúng rồi a. Trầm gia chủ nhiều giảo hoạt, khẳng định đang nín hỏng đây. Xong, tốt, ai, lần này Phi Tiết Trấn thế nhưng là muốn xuất xấu. Sợ cái gì, chúng ta nhiều người như vậy đây. Nhiều người là được rồi, ngươi không nghe nói hơn vạn nhân địch sao. Tiếp, không thể để cho Trầm gia chủ cho coi thường. Ngoặc kép, ở đám người ông nghị luận âm thanh, Nhiêu Mỹ Vân mở miệng lần nữa nói ra. Tiếp. Có thể, bất quá cái này gần sang năm mới. Chúng ta Phi Tiết Trấn nhân cũng không thể bạch bạch cho ngươi giải đáp vấn đề. Cho nên, Vấn đề bao nhiêu người đều có thể ra. Bất quá, chỉ cần chúng ta trả lời đi lên một cái. Hơn nữa đáp án chính xác. Vậy liền được hướng Trầm gia chủ lấy cái tặng thưởng. À, còn muốn tặng thưởng à? Trầm Phong sửng sốt một cái. Nghi hoặc hỏi. Nhiêu Mỹ Vân không có nói chuyện. Nhìn thoáng qua dưới đài. Sau đó nhẹ gật đầu. Vậy muốn bao nhiêu? Một lượng bạc. Một vấn đề. Nhiêu Mỹ Vân hời hợt nói ra. Hoa. Dưới đài lần nữa oanh động. Nhiều như vậy. Cái kia được ứng chiêu mà. À. Cái này tiểu nương tử thật đúng là thực tình đối đãi chúng ta Phi Tiết Trấn a. Còn có tặng thưởng. Cái kia nhất định phải tiếp a. Đúng vậy a. Được tiếp. Đây chính là một lượng bạc đây. Chính là. Chống đỡ ta bán đầu heo mà lại. Xong cái này cũng phải tiếp a. Ngoặc kép. Có thể hay không ít một chút mà. Trầm Phong một mặt đau lòng hỏi. Năm lượng. Nhiều Mỹ Vân như cũ một mặt lạnh lùng hơi hớt. Oanh, dưới đài lần nữa ồn ào. Nha, còn lên giá. Nhiều như vậy. Cái này tiểu nương tử tâm có thể điên rồi. Đừng có lại làm Trầm gia chủ hù chạy. Quá đen. Ha ha, bất quá ta ưa thích. À, năm lượng. Phát tài. Nhanh đưa vấn đề. Ngoặc kép. Đám người rối bời nghị luận. Trên đài Trầm Phong thì trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Nhiêu Mỹ Vân. Không phải. Người cái này làm sao còn lại lên giá đây? Không có biện pháp. Chúng ta Phi Tiết Trấn người trên đều quý giá. Cũng không phải nói ai muốn kiểm tra liền có thể thi. Tất nhiên Trầm gia chủ muốn thỉnh giáo. Vậy liền muốn xuất ra nổi giá cả mới được. Nhiêu Mỹ Vân một bên nhìn xem dưới đài người xem. Nhất bên mở miệng nói ra. Nhiêu Mỹ Vân loại này nói chuyện hình thức. Lập tức nhường Phi Tiết Trấn phía trên mọi người coi là chi kỷ. Toàn bộ đều từ nội tâm tiếp nạp nàng. Nhìn nhân ra tiểu nương tử nói nhiều tốt. Tiểu nương tử đang khen chúng ta Phi Tiết Trấn người trên đây. Ai, vẫn là tiểu nương tử hiểu rõ chúng ta à. Xem đi, ta đã sớm nói cái này tiểu nương tử là chúng ta chính mình người. Lần này ngươi phục đi. Ân, có thể nói ra lời này. Cái kia nhất định là ta chính mình người. Ngoặc kép. Trầm Phong một mặt phiền muộn xoắn suýt nửa ngày. Sau đó một mặt nịnh nọt xông Nhiêu Mỹ Vân mở miệng nói ra. Người nhìn dạng này có được hay không? Ta có thể nói thêm mấy vấn đề. Sau đó chúng ta làm tiền thưởng này nha. Hơi, người nghe ta nói à. Liền hơi như vậy hàng từng chút một mà. Trầm Phong một bên nói xong. Còn một bên nắm tay ngón cái cùng ngón trỏ rời một đầu khe hẹp khoa tay lấy. Hiện tại giá cả lại tăng. Một vấn đề. Chỉ cần đáp án chính xác. Tặng thưởng 10 lượng. Nếu như Trầm gia chủ tiếp tục chém giá mà nói. Vậy chúng ta Phi Tiết Trấn giải hoặc giá cả cũng sẽ tiếp tục lên trướng. Nhiêu Mỹ Vân lạnh lùng nói ra. À. Ngoặc kép. Lần này dưới đài không có người nghị luận nữa. Con số này hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ mong muốn. 10 lượng. Lão thiên gia. Có cả nhà một năm cũng chưa chắc dẫy nhiều như vậy bạc đi. Nhìn đến cái này tiểu nương môn không phải hướng về chúng ta đây. Đây là lòng đen tối a. Nàng là như thế nào ý tứ? Là dự định hố Trầm gia chủ đây? Vẫn là hố bạc của chúng ta đây? Cái này còn không làm Trầm gia chủ dọa cho chạy đi. Xong, tới tay bạc liền dạng này bị lòng này hắc tiểu nương môn cho làm không có. Ai? Cô nàng đương ra, phòng ngược lại phòng sập, chí lý a, lòng dạ hiểm độc cô nàng a, không được, nàng không thể đại biểu chúng ta, lòng của chúng ta cũng không có nàng đen như vậy. Ngoặc kép, mỗi người đều tồn tại không đồng dạng như vậy tâm tư. Nhưng không có chút nào nghi vấn đều đối Nhiêu Mỹ Vân cách làm cùng mục đích sinh ra hoài nghi. Biểu thị ra bất mãn, Trầm Phong sắc mặt âm tình bất định. Một bộ vô cùng xoắn suýt bộ dáng. Cuối cùng tựa như là hạ rất lớn quyết tâm. Cắn răng nói ra. Tốt. Ta đáp ứng cái này giá tiền. Hoa. Thật đáp ứng. Ta không phải đang nằm mơ chứ. Có tiền cũng không phải như thế bại đi. À. Ta làm sao cảm thấy cái này tiểu nương tử lại thuận mắt rất nhiều à. Ha ha. Ta đầy trái tim nhỏ hơi kém đều bị dọa đến nhảy đi ra. Ân. Không sai, tiểu nương tử thật đúng là cơ trí. Quần chúng thanh âm lần nữa xuất hiện tương phản to lớn. Giá cả ta đáp ứng. Bất quá ta cũng có điều kiện. Trầm Phong mặt đen lên. Một mặt bị hố bộ dáng nói ra. Nói một chút. Nhiều Mỹ Vân khẽ cười nói. Đáp án chính xác. Ta trả 10 lượng bạc xem như tặng thưởng. Nếu như đáp sai. Hắc hắc. Nếu như đáp sai. Vậy liền được nghe ta chỉ lệnh làm một kiện sự tình. Trầm Phong một mặt phôi cười nói ra. Ân. Ta phải trước đó nói rõ ràng. Chúng ta Phi Tiết Trấn người trên có thể đều là chính nhân quân tử. Đối với những cái kia cướp gà trộm chó, phạm pháp loạn kỳ cương hành vi, chúng ta nhưng không làm. Nhiều Mỹ Vân một chút suy tư, liền đưa ra mấu chốt của vấn đề. Đúng rồi, liền là cái lý này. Chớ vì ngươi 10 lượng bạc, ngươi để cho chúng ta đi giết người. Này, đừng nói là giết người. Liền là trộm cắp ăn cướp chúng ta cũng làm không ra a. Ân, tiểu nương tử câu nói này ta đồng ý. Khác đến lúc đó nhường Trầm gia chủ lại đem chúng ta gài bẫy. Khá lắm, quá treo, ta hơi kém đều muốn trực tiếp đáp ứng đây. Muốn không phải là tiểu nương tử cho nhắc nhở một câu. Chẳng phải là bị Trầm gia chủ gài bẫy. Không sai, tiểu nương tử rất cơ trí. Ha ha, ta thích. Ha ha, ta cũng ưa thích, chấm ngoặc kép, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.